Tư Cảnh Nam nhìn Hà Nhậm Lăng nói. Hắn ta được sự cho phép liền cúi người chào cung kính rồi nhanh chân rời khỏi. Cách chương.